Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 656, có một số việc làm mới biết kết quả. Một đường mang theo mọi người quay trở về, Phương Mặc trong lòng không có chút nào gợn sóng, kịch bản hoàn toàn là loạn, mặc dù nói X-Men 3 bộ khúc cùng trận chiến đầu tiên có chút liên hệ, nhưng những này liên hệ hoàn toàn là loạn, nghịch chuyển tương lai kịch bản cùng kịch bản phía sau hoàn toàn liền không dính dáng. Dù sao Phương Mặc nhìn tới nhìn lui, rất xốc xếch. Hiện tại, ở Phương Mặc đáp lại trước Hà, Wolverine 3 kịch bản khẳng định là sẽ không phát sinh. Điều này sẽ đưa đến, Phương Mặc hiện tại cũng không biết kịch bản kết thúc từ lúc nào. Trên đường đi, Phương Mặc đoàn người hướng phía X học viện đi. Chúng ta, rốt cuộc trốn ra bể khổ. Một chút từ X học viện bên trong ra tới người biến dị vui sướng ôm ở cùng nhau. Cao Hưng nói, dạy, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Những người này kích động nói, lão bản, cảm ơn ngươi. Đây là Bạch Hoàng hậu đối với Magneto Eric nói. Không phải, không phải, không phải. Các ngươi cần phải cảm tạ chính là Phương tiên sinh. Chắc cùng Eric chăm miệng một lời, chỉ về phía lĩa ở một bên ngẩn người Phương Mặc nói, vị này là, ở những học sinh kia còn có Bạch Hoàng hậu nhãn lực. Dạy cùng Magneto đã là trong người biến dị nghiêu bức nhất tồn tại. Hiện tại xuất hiện Phương Mặc, nói đã cứu bọn họ là công lao của hắn, bọn họ là không tin, Phương tiên sinh cũng là người biến dị. Hơn nữa, là một cái phi thường cường đại người biến dị, so với chúng ta còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần loại đó. Magneto giải thích, hắn cùng sói thúc chia 5 năm, nhưng là từ câu nói của sói thúc ngữ bên trong, hắn có thể cho ra, thực lực Phương Mặc đơn giản chính là nghiền ép cấp bậc. Vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, là có thể đối phó năng lực của hắn. Chớ nói chi là bọn họ cũng không biết Phương Mặc có năng lực gì. Như vậy suy tính tới, thực lực Phương Mặc ở xa trên hắn, lợi hại như vậy, một ít nữ sinh, tỉ như nói cái kia trong nguyên tắc sói thúc bạn gái. Kinh ngạc nhìn Phương Mặc, nói, quá khen, Phương Mặc khiêm tốn nói, một đám người nhìn Phương Mặc, có chút không hiểu, xong. Phương tiên sinh là người Hoa, hắn đây là khiêm tốn giải thích, chắc giải thích, hắn là biết đến một chút xét tra hỏi đặc sắc, tỉ như nói, người Hoa nói mình sẽ không đánh bóng bàn, thật ra là đang nói, mình rất trâu bò, thì ra là thế, một đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phương Mặc cũng có chút bật cười, Trung Tây mới văn hóa khác biệt. Thật là có chút ít khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Phương tiên sinh, ngươi chớ để ý, chúng ta văn hóa khác biệt, khiến bọn họ cho là ngươi là. Chắc giải thích, không có không có, ta chẳng qua là thật lâu chưa hề về nước Mỹ, mấy năm trước đều là chờ đợi ở Z. Phương Mặc lắc đầu, hắn ở vũ trụ điện ảnh Marvel ngây người thời gian dài như vậy, tự nhiên biết đến một ít chuyện. Vậy đã khỏi, vậy cũng tốt. Chắc gật đầu, hắn còn tưởng rằng Phương Mặc có chút trách cứ. Yên tâm đi, ta là người rất khai sáng. Chỉ cần các ngươi không phải vi phạm với một chút nguyên tắc tính vấn đề, gọi ta lão ca đều được. Phương Mặc không có chút nào giá tử, nói, ha ha ha, mọi người nhất thời cười to. Về tới X học viện về sau, đem những kia người biến dị thu xếp tốt về sau, hết thảy cũng là tiến vào quỹ đạo chính. Hôm nay, X học viện bắt đầu cải cách về sau lần đầu tiên đi học. Chủ giảng lão sư, đúng là đã cải tà quy chính Magneto. Ta đây, trước kia từ trước đến nay chắc đối nghịch, năm đó cũng là hơi kém đem chắc giết chết. Nhưng, ta biết. Hắn không lạ ta, giữa chúng ta, cũng không có người nào trách ai. Chẳng qua là có một việc, hai chúng ta, mục đích là giống nhau, cũng là vì tương lai của người biến dị chiến. Điều này không khỏi làm cho hai chúng ta hảo huynh đệ trở thành tranh đấu người. Eric nhìn ngồi phía dưới học sinh, chậm rãi mà nói, phía sau, nghe giảng bài Henry, đám người sói thúc, Alex, Bạch Hoàng hậu, còn có lần nữa gia nhập chiến đoàn Raven, đều là một mặt nụ cười nhìn Chắc. Eric này, lúc này nói những này làm cái gì? Không biết tại sao, tại phía sau nhìn Phương Mặc, tự nhiên cảm thấy Chắc có một loại gọi là ngượng ngùng cảm giác. Ồ, Phương Mặc một trận đã lạnh mình, sau đó đi ra phòng học. X học viện viện chỉ vẫn là ở chỗ này, nhưng đã bị Phương Mặc cùng thủ hạ của mình cải tạo thành một cái công nghệ cao cùng cổ điển phong cách, cùng tồn tại nơi tốt. Hiện tại các học sinh đi học địa phương, đúng là tiến vào cải tạo về sau phòng học xếp theo hình bậc thang. Bằng không, liền Chắc những kia gian phòng, có thể buông xuống mấy trăm học sinh. Nhìn bị thay đổi hết thảy, Phương Mặc lại nhìn một chút từ trên hệ thống bảng điểm công đức. Rất hài lòng, tư tư, đi ra tâm sự, Phương Mặc đi đến bên cạnh cái ao ngồi xuống. Tâm thần chìm vào hệ thống, đối với tư tư nói, bảo già mẹ làm gì? Tư tư nhìn Phương Mặc, cau mày nói, thế nào, không thể để cho ngươi đi ra tâm sự. Phương Mặc cười nói, đương nhiên là có thể, chẳng qua, ngươi lại có cái gì mưu ma trước quỷ. Tư tư bất đắc dĩ nói, hết cách, nước Mỹ bên này nữ nhân dáng dấp đều quá xấu, cho nên đem ngươi tên là đi ra dưỡng dưỡng mắt. Phương Mặc cười hắc hắc, nói, không có nghiêm chỉnh. Tư tư trợn trắng mắt, Phương Mặc này, động một chút lại mỗi nghiêm chỉnh. Hắc hắc, ai bảo nhà ta tư tư xinh đẹp như vậy. Phương Mặc còn chưa để ý ra mặt của mình. Đương nhiên, cái này nói cũng đúng lời nói thật. Tư tư nhan sắc, coi như đặt ở Phương Mặc nữ nhân ở trong, cũng là nhất đẳng, huống chi, từ từ khí chất hoàn toàn không phải Phương Mặc mấy cái kia nữ nhân có thể so sánh với. Coi như ngươi nói câu lời nói thật, từ từ trợn trắng mắt, chẳng qua, thấy thế nào cảm giác nàng có chút ngạo kiều. Tốt, phía ngoài có người tìm ngươi, muốn tìm lão nương tán gẫu, buổi tối lại nói, từ từ sau khi nói xong. Cảm giác có chút không đúng, chẳng qua, ra mặt học được từ Phương Mặc nàng, vừa xoay người rời đi, không có người thấy được, nàng xấu hổ, nghe thấy được câu nói của tư tư, Phương Mặc xoay người nhìn lại, quả nhiên, Trác đang hướng về Phương Mặc đi tới. Trác, có chuyện gì? Phương Mặc hỏi, không có, chính là nhìn Phương tiên sinh một mình ngài ngồi ở chỗ này. Ta đi ra bồi ngài trò chuyện. Trác cười nói, không đi bồi bạn gay của ngươi. Phương Mặc trêu chọc lấy nói, Phương tiên sinh, ngài đã nói như vậy, coi như không đúng, ta cùng Eric thế nhưng là thuần khiết cách mạng hữu nghị. Trác vội vàng giải thích, hơn nữa, ta thích nữ nhân, nhưng, nàng, Trác nói đến đây, có chút thất lạc, ta nói, hiện tại xuất thủ còn kịp, nếu là qua mấy năm, nàng lập gia đình, người hối hận cũng không có thuốc hối hận ăn. Phương Mặc thế nhưng là rất rõ ràng, bây giờ cách chạm thứ nhất kết thúc cũng không tính là rất lâu. Mora còn chưa có kết hôn, nếu là trong thiên khải, cũng là phải 5 năm sau. Mora liền kết hôn hơn nữa còn sinh con. Ngạch, hình như hiện tại nàng đã lập gia đình. Ai? Thế nhưng là, hắn là nhân loại a. Trác thất lạc nói, đối với Raven, hắn chẳng qua là ca ca đối với muội muội tình cảm. Nhưng đối với Mora, hắn là sự thật thích, bằng không cũng sẽ không lúc trước phong ấn trí nhớ của nàng. Có một số việc vẫn là nên đi làm mới biết kết quả, không phải sao? Phương Mặc cười nói, sau đó hướng về chỗ khác đi. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống HTTPS. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.